Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 933, 933. Chương 933 thần chờ có việc khải tấu. Nửa tháng sau, phượng cuồng đế quốc trong triều đình, hơn 10 vị mệnh quan triều đình sôi nổi đứng dậy. Mỗi một vị quan viên trong tay đều phủng một chương thật dày tấu chương, khởi bẩm đế hoàng. Thần có việc khải tấu. Khởi bẩm đế hoàng, thần cũng có việc khải tấu. Thần chờ, đều có sự khải tấu. Hơn 10 vị quan viên, trong đó có 2, 3 cái là đứng ở thái tử nhất phái. Còn thừa không phải thượng vương người, chính là đứng ở trung lập đảng chỉ vì đế quốc nguyện trung thành trọng thần. Phượng cuồng đế hoàng phượng hoàng ý uy nghi liếc mắt một cái. Lạnh lùng mà liếc hướng đứng ở thủ vị thái tử. Này đó đứng ra mệnh quan triều đình. Bọn họ muốn khải tấu cái gì nội dung? Chỉ trích người nào? Phượng hoàng ý trong lòng sao lại không có đế? Đế hoàng người đã sớm ở ngầm ám tra xét một phen. Nhưng bất đắc dĩ Phượng Kình Lan quân mã ẩn nấp quá sâu. Lăng là che khuất Phượng hoàng ý người, cho nên này nửa tháng tới. Về thái tử lén tàng binh tạo phản một chuyện, Phượng hoàng ý vẫn là cầm bán tín bán nghi thái độ. Thừa tướng, người nói trước, đế hoàng điểm một cái quan cấp lớn nhất, thuận theo lễ nghi quy củ, bị đế hoàng điểm danh thừa tướng về phía trước bán ra một bước. Thanh bình ngữ điệu chậm rãi khải tấu nói, khởi bẩm đế hoàng, thần muốn chỉ chứng thái tử, lén cùng liên quốc đã diệt môn tông hầu phủ ám kết. Còn muốn bẩm báo đế hoàng, thần thu được tiếng gió, thái tử điện hạ ngầm trù một đội cường quân, ý đồ. Thần không dám vọng tự phỏng đoán a. Thừa tướng trước nửa đoạn nói sự. Ở đây cái nào quan viên không biết. Nhưng đế hoàng niệm ở thái tử điện hạ cùng liên quốc tiểu quyền quý cấu kết. Ước nguyện ban đầu cũng là vì phượng cuồng đế quốc hảo. Cho nên chỉ phạt hắn 2 năm bổng lộc. Hiện giờ thừa tướng lại nói thái tử chủ bị quân mã. Móc lửng. Cũng là bá tánh trong thanh âm truyền đến ồn ào huyên náo sự. Chẳng qua nguyện trung thành hoàng. Thượng người hòa thượng vương chính đảng đều tìm không thấy chứng cứ. Mới làm thái tử ở trên triều đình nhiều kiêu ngạo nửa tháng, nhưng lúc này Phượng Kình Lan. Hắn đứng ở đủ loại quan lại trước mặt. Thật sự có thể tâm an sao? Chỉ cần hắn thật sự trù bị quân mã, liền nhất định có thể lục soát dấu vết để lại. Liền tính thái tử đem người của hắn tàng đến lại thâm. Thừa tướng, ngươi nhưng tìm được rồi thái tử lén tập kết binh mã chứng cứ. Đế hoàng uy nghiêm mà giống ra tiếng, ánh mắt sắc bén mà bắn thẳng đến thừa tướng sắc mặt đỏ lên. Nghẹn hồi lâu, thần vô năng, không có thể tìm được chứng cứ, a. Đứng ở trước nhất đầu Phượng Kình Lan lạnh lùng mà hừ một tiếng. Thừa tướng đại nhân, không có chứng cứ cũng dám đến phụ hoàng trước mặt khải tấu. Thật to gan a, đem triều đình đương vui đùa. Thừa tướng căm giận mà ném ra ống tay áo. Lui về hắn vị trí, các vị ái khanh, các ngươi có bao nhiêu cùng thừa tướng giống nhau muốn chỉ chứng thái tử? Ân, không có chứng cứ liền lui về. Phượng hoàng ý tức giận một tiếng, Phượng Kình Lan lại không phải, cũng là hắn hoàng nhi, càng là hắn khâm định thái tử chữ quân. Không ít quan viên đều lui trở về, bọn họ xác thật đều không có chứng cứ, nhưng là, khởi bẩm bệ hạ, thần có việc khải tấu. Một vị nhị phẩm đại quan tiếp tục lưu tại khải tấu chi vị. Phía sau cũng đi theo 2 gã tam. Tứ phẩm quan viên, Phượng Hoàng Ý thanh minh lòng nhãn mị mị. Này 3 cái đều là thái tử người. Bọn họ có chuyện gì muốn khải tấu? Phượng Hoàng Ý hồ nghi tầm mắt đảo qua Phượng Kình Lan, nhưng mà Phượng Kình Lan cũng là vẻ mặt mộng. Bước, quay đầu đi xem duy trì hắn 3 vị quan viên, trong đó vị kia nhị phẩm đại quan. Vẫn là Phượng Kình Lan cực kỳ tín nhiệm trực thuộc, không có Phượng Kình Lan phân phó. Hắn khải tấu cái giám a. Lý Ái Khanh, ngươi có chuyện gì khải tấu chẫm a? Bị điểm danh Lý đại nhân tiến lên nửa bước, tay thác tấu chương, cao quát, thần muốn cử báo thái tử lén trinh cường giả tạo thành cường quân. Ngoặc kép, hết chương.